Chương 1009, rất mạnh Chu Nguyên. Bừa bộn cổ lâm ở giữa, từng đạo ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn qua duy trì đấm ra một quyền tư thái không nhúc nhích tí nào Chu Nguyên, đặc biệt là trước mặt hắn những thần hồn toái quang phiêu tán kia. Lộng lẫy mà để cho người ta cảm thấy tim đập thình thịch hàn ý những cái kia ngũ đại thế lực đỉnh tiêm thần phụ cảnh, tại trải qua một lát sau khi ngây ngẩn, QNZ rốt cục thời gian dần trôi qua phát giác tới, nhận ra những thần hồn toái quang phiêu tán kia. Cho nên bọn họ từng cái như chỗ hầm băng. Trương Tử Hắc đại nhân bị hắn một quyền oanh sát rồi làm sao có thể đại nhân thế, nhưng là tử kim thiên dương trung kỳ, nguyên khí nội tình vượt qua 600 triệu, hắn chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ á, nhưng là đại nhân nguyên khí ba động, hoàn toàn chính xác biến mất những thần phủ cảnh kia, cảm giác muốn điên rồi, bọn hắn huyệt thái dương thình thịch nhảy không ngừng, kết quả này hiển nhiên là đem bọn hắn rung động đến không nhẹ, trong lúc nhất thời đều là có chu tờ khó mà tiếp nhận. Bất quá Chu Nguyên lại không để ý tới bọn hắn có thể hay không tiếp nhận, hắn nhìn qua trước mặt phiêu tán thần hồn vai quang. Sau đó lấy ra một mặt gương đồng, trực tiếp là đem một viên toái quang tiến vào bên trong. Tựa hồ rất mạnh Chu Nguyên nhẹ giọng tự nói, trong mắt có thần quang nở rộ, khóe môi bước lên một vòng ý cười. Hắn nói tới rất mạnh, dĩ nhiên không phải cái này bị hắn một quyền miểu sát Trương Tử Hắc, mà là nói hắn tự thân hoặc là nói là hắn tự thân nguyên khí nội tình cùng tân tiến hóa mà thành nguyên khí. Mặc dù Chu Nguyên biết cái này Trương Tử Hắc cũng không có cái gì tính khiêu chiến, nhưng hắn QNZ không nghĩ tới vậy mà lại trực tiếp một quyền liền đem đối phương miểu sát đến nỗi ngay cả thần hồn đều vỡ vụn hiển nhiên. Hắn đánh giá thấp tự thân 720 triệu nguyên khí nội tình kia cường hãn trình độ. Mà lại, hắn tu luyện nguyên khí, đã tiến hóa đến bát phẩm thiên long khí. Lúc này Chu Nguyên dám nói, cho dù là phóng nhãn cái này hôn nguyên thiên, người có thể tại trên nguyên khí phẩm giai vượt qua hắn, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay bát phẩm nguyên khí, liền xem như trong cửu vực cũng là nhất là đỉnh tiêm. Không phải thường nhân có thể tu hành. Cho nên chớ nhìn hắn nguyên khí nội tình là 720 triệu, nhưng nếu như gặp phải ngang nhau nội tình thất phẩm nguyên khí, Chu Nguyên có thể trực tiếp đem đối phương treo ngược lên đánh. Cái này Trương Tử Hắc nguyên khí nội tình không kịp Chu Nguyên, nguyên khí phẩm giai cũng không bằng Chu Nguyên, lại thêm còn có một chút khinh thường, Chu Nguyên cái kia quấn quanh lấy phá nguyên bút hào một quyền xuống dưới, bị tươi sống đánh nổ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Khi Chu Nguyên thu lấy thần hồn toái quang một màn rơi vào ngũ đại liên minh những thần phủ cảnh kia trong mắt lúc, bọn hắn lập tức mắt lộ kinh hãi, tại cùng Thiên Nguyên vực khai chiến đã lâu như vậy, bọn hắn đối với một màn này cũng không lạ lẫm, đây là đối phương đội săn giết tại chém giết địch nhân sau phải làm sự tình. Nói cách khác, bọn hắn vị kia Trương Tử Hắc đại nhân là thật bị Chu Nguyên một quyền đánh sát. Sự thật này rung động đến bọn hắn toàn thân run lên, bất quá bọn hắn QNZ minh bạch lúc này đại nạn lâm đầu, cho nên liếc nhau về sau. Đột nhiên đối với bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn mà ra, chật vật chạy trốn. Ngay cả Trương Tử Hắc đều bị một quyền đánh nổ, bọn hắn lưu tại nơi này, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Toàn bộ chặn đứng. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, ánh mắt hở hững mở miệng nói. Nếu để cho những người này đem tin tức truyền trở về, không thể nghi ngờ sẽ vì hắn dẫn tới ngũ đại thế lực đỉnh tiêm phương diện vây quét. Hiu khi Chu Nguyên thanh âm lúc rơi xuống, cái kêu Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, Mục Liễu, Hàn Uyên bọn người sớm đã bắn nhanh mà ra. Tuy nói nhân số không đối phương nhiều, nhưng lúc này tinh thần đối phương sụp đổ, căn bản cũng không dám cùng bọn hắn chính diện giao chiến. Chu Nguyên thân ảnh đồng dạng là hóa thành bóng ma biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện giữa không trung. Bàn tay hắn nắm một cái, thiên nguyên bút thoáng hiện mà ra, hắn ngòi bút lắc một cái, mười mấy đạo lông tơ tuyết trắng mãnh liệt bắn mà ra, tựa như bạch giao tờ mở lụa, trực tiếp là xuyên phá hư không, như thiểm điện truy kích lên mười mấy vị thần phụ cảnh, sau đó cuốn lên thân thể của bọn hắn. Trên lông tơ có nguyên văn hiện hiện, nhanh chóng lạc ấn tại những người kia trên thân thể. Cho nên bọn họ thể nội nguyên khí tại trong khoảnh khắc bị phong ấn, từng cái chật vật lăn đến trên mặt đất. Chu Nguyên xuất thủ, lại thêm Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng bọn hắn hiệp trợ, ở đây những này thần phủ cảnh ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian, chính là một cái chưa từng chạy thoát, bị đều phong ấn bắt. Lưu lại người sống, trở về giao cho chiến công điện, đồng dạng có thể đổi lấy chiến công. Y Lệ Thu Thủy các nàng đem tù binh xử lý một chút. Sau đó ánh mắt vừa rồi nhìn về phía trong sân Chu Nguyên, trong lúc nhất thời đều có chút ấy ấy không nói gì, lúc trước người sau hung hãn, đem bọn hắn QNZ chấn nhiếp không nhẹ. Bọn hắn có chu tờ không cách nào tưởng tượng, cái kia nguyên khí nội tình cao tới 600 triệu nhiều Trương Tử Hắc bị Chu Nguyên như giết gà xử lý người sau nếu quả thật có tốt như vậy đối phó, QNZ không có tư cách lên liệp sắt bảng đơn. Chu Nguyên, ngươi thật là thiên dương cảnh sơ kỳ sao? Y Thu Thủy không nhịn được hỏi. Những người khác cũng là trông mong xem ra. Sắc mặt kinh nghi bất định. Chu Nguyên cười cười, trong mắt hờ hững tán đi, nói, chẳng lẽ ta mới vừa đột phá, liền có thể nhảy đến trung kỳ đi? Ai Thu Thủy bọn hắn hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể đem cái này xem như là đột phá thần phủ cảnh cực hạn chỗ tốt, ta trước đó cũng đã nói, không phải mang các ngươi đi tìm cái chết. Chu Nguyên cười nói, Y Dì Thu Thủy các nàng vẫn còn mang theo sợ hãi than gật gật đầu, bọn hắn vốn cho là Chu Nguyên có lực lượng tiếp loại mục tiêu này, hẳn là Si Tinh Nguyên lão cho thủ đoạn gì, nhưng hôm nay đến xem, hiển nhiên là bởi vì hắn thực lực bản thân quá biến thái. Bọn hắn đánh giá thấp vị này đại tôn đệ tử thân truyền, a nghe nói Triệu Mục Thần Khu NG đột phá đến thiên dương cảnh, mà lại ngưng luyện lưu ly thiên dương, nhưng nếu như các ngươi lại đụng gặp nói, chỉ sợ hắn ngay cả ngươi một chiêu đều chống đỡ không xuống. Mục Liêu cảm thán nói, cái kia đã từng thần phủ cảnh vương giả, bây giờ chỉ sợ là chân chính bị Chu Nguyên hất ra. Chu Nguyên nghe vậy, lại là lắc đầu, nói, cũng chớ xem thường gia hỏa này. Đối với cái kia Triệu Mục Thần, kỳ thật ngay cả Chu Nguyên đều là hơi có chút kiêng kỵ. Gia hỏa này tính bền dẻo cực sung túc, mặc dù trên cửu vực đại hội bị hắn đánh gây đột phá, có thế cái này cũng không có đối với hắn tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng gì, quay đầu liền bế quan trực tiếp thuận lợi đột phá, có thể thấy được tâm tính kiên định. Mà lại hắn thao chi khí vận có chút quỷ dị, không chừng lưu cờ na hó liền sẽ khí vận nghịch thiên buộc phát một đợt, tại cái này thiên dương cảnh đột nhiên quật khởi, cho nên loại đối thủ này, không cho phép khinh thường. Tương lai nói không chừng, còn phải cùng hắn làm tiếp qua một lần. Đúng rồi. Từ bọn hắn nơi này tìm ra 15 hộp thụ linh tương, chắc là bọn hắn trong khoảng thời gian này tại thiên hỏa cổ lâm vơ vét mà đến. Y Dì Thu Thủy Ngọc Thủ vừa nhấc, mười mấy hộp ngọc trôi lơ lưng ở trước mặt, nắp hộp mở ra, chỉ thấy bên trong đựng đầy lấy xích hồng sắc tương dịch, trong tương dịch, tựa như là có huyền diệu ngọn lửa tại bốc lên, một cỗ hơi thở nóng bỏng dâng lên. Chu Nguyên nhìn qua những xích hồng tương dịch kia, có thể cảm giác được trong thần phủ treo thật cao lưu ly thiên dương tựa hồ cũng là trở nên nóng bỏng một phần. Đây chính là đồ tốt ra. Chu Nguyên mắt lộ nóng bỏng chi ý, vật này đối với thiên dương cảnh mà nói, chính là khó được bảo bối, lúc tu luyện đem luyện hóa, có thể tu luyện nhanh hơn, đồng thời còn có thể tăng cường trong thiên dương ẩn chứa thuần dương chi khí. Dĩ vãng trong thiên hỏa cổ lâm thụ linh tương đều là nhận quản khống, trước mắt những này đặt ở lúc kia, thế nhưng là giá cả không ít, hơn nữa còn có chút hiếm lạ, chỉ là lần này chiến tranh, ngược lại là làm cho nơi đây bị mở ra, nói đến xem như tiện nghi không ít người. Các ngươi một người một hộ. Chu Nguyên con ngón búng ra, chính là có mấy cái hộp ngọc bay về phía Y Thu Thủy bọn người. Chúng ta QNZ có Mục Liễu, Thương Tiểu Linh bọn hắn có chút kinh hỉ, bởi vì dựa theo quy củ, những chiến lợi phẩm này cơ hồ không tới phiên bọn hắn những này thần phụ cảnh, bọn hắn có thể lăn lộn đến chiến công liền đã rất hài lòng. Bất quá bọn hắn cũng hiểu biết Chu Nguyên tính cách, cho nên QNZ không nhiều lời nói nhảm, từng cái hoan thiên hỉ địa thu xuống tới, cái này thụ linh tương bọn hắn lúc này còn cần không lên, nhưng đợi đến đột phá đến thiên dương cảnh về sau, lại là đồ tốt. Chu Nguyên tay háo vung lên, đem còn lại hộp ngọc thu lại, sau đó phân phó hai người đem những tù binh này đi đầu mang đi. Mục tiêu thứ nhất giải quyết, đi thôi còn có hai cái đâu. Chu Nguyên cười cười, hắn nhìn thoáng qua bừa bộn bốn phía, nơi đây hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người đến dò xét, cho nên bọn hắn cũng nên chuyển hướng mặt khác mục tiêu. Nói xong, thân ảnh của hắn đã là dẫn đầu lướt đi. Ở tại hậu phương, Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, Mục Liễu, Hàn Uyên bọn người đều là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, tràn đầy phấn khởi theo sát mà lên. Cùng một canh giờ lúc trước loại bất an tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ kia so ra, bọn hắn hiện tại, có thể nói là tinh thần vô cùng phân chấn, nửa điểm không hoảng hốt. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Chu Nguyên cái đùi này, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng thô.